Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 738, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh kia đứng ở cách đó không xa Ngọc Linh Lung, thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là không khỏi có chút thương tiếc, hơi do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đi tới, dũng cảm nắm bàn tay hắn, kia dịu dàng cảm giác, nhất thời để cho Tiểu Tuệ Minh tinh thần hơi chấn động một chút. Chợt cũng là trực tiếp nắm Ngọc Linh Lung nhu nhược không có xương như vậy tay nhỏ. Thật lâu cũng không muốn buông ra. Hoa tác, mỹ nữ phối anh hùng nha. A nha, linh lực học viện những học viên kia thấy vậy, nhất thời phát ra hâm mộ tiếng kêu gào. Kia từng cái trẻ tuổi nam học viên trong hai mắt, đều là tràn đầy hâm mộ. Ngọc Linh Lung nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Không khỏi bay lên một vệt thẹn thùng. Giờ phút này, giống như liền thiên địa, đều là vì vậy mà trở nên trong trẻo rất nhiều. Tuệ Bĩnh, phu quân ta, ngươi làm được. Chúc mừng ngươi. Ở đó vô số đạo kiều diễm ướt át mộ ánh mắt nhìn soi mói. Ngọc Linh Lung hay lại là lấy dũng khí. Mối tình thầm kín nhìn Tiểu Tuệ Minh. Nhẹ nhàng nói, vì hôm nay vinh dự. Có lẽ ở Tam Thanh Tông lúc, hắn ngay tại toàn lực bính bác, ở trong tam giới những người khác xem ra, chỉ có thể thấy hắn trói lóa mắt thời khắc, nhưng là bỏ quên hắn nhẫn nhục phụ trọng, đá mài đi trước quá trình, này, để cho Ngọc Linh Lung đều là trong lòng có chút thấy đau. Nàng thở nhỏ áo cơm vô ưu, được toàn bộ châu người sở hữu kính yêu. Mặc dù thuở nhỏ liền bị phái đi thất tinh phái học tập, nhưng là nàng tu luyện đạo đường, so với Tiểu Tuệ Minh đến, dĩ nhiên là dễ dàng hơn bên trên rất nhiều. Nhưng tiếc là, cho tới bây giờ, nàng tu vi cảnh giới, cũng chỉ là khó khăn lắm đến chân thần cảnh trung kỳ. Mặc dù cái này ở nhân giới đại lục, đã là cao thủ trung cao thủ, nhưng là... ở mịt mờ trong tam giới, đã là không tính là cái gì. Bất quá, khi nàng lúc trước đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, bị loại bỏ lúc, liền ám thầm hạ quyết tâm. Sau này, nhất định sẽ gấp bội khổ luyện, để với trong lòng ái nhân gặp nạn lúc, có thể thay hắn che gió che mưa. Nghĩ tới đây, nàng ta nhu nhược không có xương dịu dàng tay nhỏ, cầm bộc phát gấp. Tiểu Tuệ Minh ngắm nhìn Ngọc Linh Lung kia trong suốt như thủy nhãn đồng. Cảm nhận được nàng trên ngọc thủ truyền tới lực đạo, cũng là không khỏi ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn nàng, ánh mặt trời, nhẹ nhàng chiếu sáng hắn anh tuấn gương mặt. Trên đó, có chút có khúc xạ thất thải hiện ra. Linh Lung, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhượng cho cái thế giới này. Đã không còn nhiều như vậy bi hoan ly hợp, bằng vào ta trong tay chi bút, ta muốn còn thế giới một cái sáng sủa càn khôn. Đến lúc đó, ta sẽ ngày ngày ở bên cạnh ngươi, chúng ta không còn xa cách nữa rồi. Ngọc Linh Lung thanh lệ tinh xảo trên mặt đẹp, có một vệt ôn nhu dị thường nụ cười, chậm rãi nổi lên, nàng khẽ gật đầu một cái. Ngọc thủ cũng là lần nữa cầm thật chặt Tiểu Tuệ Minh bàn tay. Chỉ cần ngươi không ngại ta, sau này đường, ngươi cười, ta liền bồi ngươi cười. Ngươi khóc, ta liền bồi ngươi khóc. Ngươi có bất kỳ khổ nạn, chúng ta cũng đồng thời gánh, chờ ngươi thành thánh. Khi cuối cùng hạng nhất xuất hiện một khắc kia, phương thiên địa này giữa, kia vốn là căng thẳng bầu không khí. Cũng là lặng lẽ thư giãn xuống. Trước trận đấu, quá mức thảm thiết, cho nên khi cuộc so tài kết thúc thời điểm, trong thiên địa người sở hữu, đều là ở trong lòng, như chút được gánh nặng như vậy thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, lần này thiên kiêu đan thanh cuộc so tài, quá mức kích thích lòng người. Nếu như ở dạng này kéo dài nữa lời nói, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Mà khi cuộc so tài lúc kết thúc, kia vốn là bao phủ chiến đài cùng mỗi cái xem cuộc chiến khu linh lực màn sáng, tất cả đều là lặng lẽ tản đi. Đến cuối cùng thời khắc, mỗi cái khu vực nha cách trở, tất cả đều là thông suốt rồi. Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng bọn họ, tất cả đều là vây quanh, chợt tất cả đều là hướng về phía Tuệ Minh giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười, sau đó xoay đầu lại, nhìn một bên chính trò chuyện hăng say Tiểu Hinh Nguyệt cùng Bích Linh. Cũng là tia không tị hiềm chút nào nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Bích Linh tiên tử, các ngươi cũng rất tốt nha. Ta xem sau này ở thiên giới các đại học viện bên trong, còn có ai dám ở ngươi nhị vị xúc phạm người có quyền thế? A, thế nào? Dựa theo ngươi nói ý tứ, lúc trước đã có người dám động thổ ở trên đầu của ta rồi hả? Tiểu thí hài, khanh khách, Bích Linh cười giả dối, trêu nói, đúng, Bích Linh tiên tử nói để ý tới, sau này chúng ta mọi người tiền đồ, liền dựa vào ngươi lão nhân ra rồi. Tiểu Tuệ Minh một chút cũng không yếu thế, ôm ôm nói, còn tiện tay làm một cái ôm quyền động tác. Những người khác nghe vậy, đều không khỏi cười lên ha hà, ngươi dám nói ta lão, đánh chết ngươi, chấm ngoặc kép. Bích Linh ngẩn người một chút, chợt cũng là lập tức phản ứng kịp, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp hồng đến ngọc cảnh. Một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn, oanh, một chút đập tới. Các vị bình tĩnh chờ nóng, ngay tại trên chiến đài một mảnh nhảy cẫng hoan hô lúc. Đột nhiên, kia trong cao không kim sắc ghế ngồi khu vực, có một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang dội, khiến cho phía dưới tiếng huyên náo âm cũng lập tức an tĩnh rất nhiều. Trong cao không, Thanh Khâu viện trưởng chậm rãi đứng dậy, xa xa quan sát phía dưới toàn bộ mọi người, lớn tiếng nói, bổn tọa được ngự họa các chủ mộng trúc thành mẫu ủy thác, ở chỗ này tuyên bố thứ 23 giới thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài viên mãn bế mạc. Tiếp đó, mỗi người họa đạo đoàn đội cùng dự thi nhân viên cũng tạm thời trở về nghỉ dưỡng sức. 3 ngày sau, ở ngự họa các do Mộng Trúc Thành Mẫu tự mình chủ trì, cử hành trao thưởng thu đồ đệ đại hội. Hoa, Thành Mẫu tự mình chủ trì, đây chính là phá thiên hoang hồi một, nhì. Thật là hâm mộ nha. Ngay tại Thanh Khâu viện trưởng thanh âm hạ xuống lúc, kia chiến đài cùng xem cuộc chiến khu vực trong toàn bộ học viên, tất cả đều là kinh dị lên tiếng. Trước trận đấu, đã để cho bọn họ gặp được rất nhiều kinh dị. Không nghĩ tới, cuối cùng này trao thưởng đại hội, còn có lớn như vậy một cái kinh hỉ đây. Mộng Trúc Thánh Mẫu, đây chính là thiên giới đệ nhất phu nhân. Ngự họa các chủ, dĩ nhiên, trừ đi những thứ này bên ngoài, hắn còn có một cái quan trọng hơn thân phận, siêu cấp họa đạo tu luyện giả, nàng nhưng là họa tôn cấp khác họa đạo tu luyện đại sư. Ở đương kim họa đạo suy sụp trong tam giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị họa tôn một trong, có thể thấy nàng một mặt, những thứ này họa đạo thiên kiêu môn. Đây chính là nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, ngay tại Thanh Khâu viện trưởng tiếng nói rơi xuống lúc, kia trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Trần Trường Hà đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, chợt mở miệng chậm rãi nói, thiên giới thành mẫu tự mình chủ trì trao thưởng đại hội. Đây chính là dĩ vãng chưa từng có. Xem ra, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị nha. Tiền bối ý tứ, trong này có bẫy. Một bên nghe vậy thượng quan đại trưởng lão, nhất thời sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng hỏi, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn nha. Ở mọi người nhìn lại, kia ngự họa các là trong suy nghĩ tháp ngà. Nhưng là, đối Tuệ Minh Hải Nhi mà nói, hắn chính là đầm rồng hang hổ nha. Trần Trường Hà mặt đầy ngưng trọng chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.